7 ngày để nói anh yêu em. Chương 48, 7 ngày để nói anh yêu em. Gocchuyenaudio.com. Tập luyện mệt, tới ngày công chiếu buổi hẹn hò tiếp theo. Diệp Hân cũng không có đủ sức để mà xem nữa. Nhưng nhỏ nhầm đi nhầm lại. Không biết họ đã dùng cảnh quay nào để làm buổi hẹn hò tiếp theo nữa. Vì buổi hẹn hò mà nhỏ đang quay chẳng phải là buổi quay tại trường hay sao? Mà cảnh sinh hoạt chung chính là quay cảnh biểu diễn văn nghệ. Tức vở kịch kia, nhưng còn chưa diễn kịch mà. Mà thôi, Diệp Hân chẳng buồn quan tâm nữa. Nhỏ cứ thế đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, Diệp Hân vừa đến lớp. Lập tức nhiều cái đầu thò vào lớp nhỏ chỉ trò. Cả bạn bè nhỏ cũng nhìn nhỏ đầy yêu thích. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đột nhiên nhỏ thấy mình như con thú bị nhốt trong lòng mặc sức người ta nhìn ngắm. Cảm giác thế nào? Nhỏ Hằng đập vai nhỏ hỏi. Cảm giác gì? Diệp Hân ngơ ngác hỏi lại. Cảm giác trở thành người nổi tiếng chứ gì nữa? Nhỏ nhăm mặt khó hiểu. Bà có biết hay không hả? Đến ngay cả fan club cũng công nhận bà và Lập Khiêm rất xứng đôi. Hai người được gọi là cute couple, cặp tình nhân dễ thương. Hai người được cho là song Hye Kyo và Biren của Việt Nam. Từ áo đôi, dây chuyền tình nhân, giày dép hai người mặc đã trở thành phong trào săn lùng của mọi người. Còn nữa nha, chương trình đã trở thành chương trình được mong đợi nhất tuần. Có người còn yêu cầu là tăng cường thêm ngày công chiếu. Cái bánh sinh nhật của bà làm tặng Lập Khiêm được mọi người like mạnh. Mấy quả trứng Lập Khiêm tặng bà cũng được like nhiều vô số kể chỉ trong vài phút đăng hình lên. Nhiều người đã để lại mần là sẽ bắt chước quà tặng để tặng người yêu mình. Cột điểm chấm xem bà có xứng với Lập Khiêm đã lên tới 100. Luôn rồi, ghê chưa, cứ theo mức độ này. Chắc chắn chương trình sẽ càng ngày càng hot à xem. Nghe nhỏ Hằng luyên huyên một hồi. Diệp Hân mới biết, hóa ra là, hôm sinh nhật, nhỏ đã bị quay lén và buổi quay này trở thành buổi ghi hình hôm qua. Hèn chi chẳng thấy chú đạo diễn dục dã gì cả. Chả biết buổi quay tiếp theo họ sẽ quay cái gì. Cuối cùng, buổi diễn văn nghệ cũng đã đến. Chị Thanh dõng dạc nói với mọi người khi tất cả đều thay trang phục xong hết. Nghe cho rõ đây, vì khách nước ngoài đa phần không hiểu được tiếng Việt. Đây cũng là lý do vì sao chị chọn diễn câu chuyện cổ tích nước ngoài thay vì trong nước. Khán giả họ dễ dàng nhận ra nhân vật qua trang phục nhưng vì câu chuyện được cải biên ới lạ. Cho nên sẽ có những câu thoại bằng chữ lớn xuất hiện trên sân khấu. Còn các em sẽ có những câu thoại nhắc tuồng ở hai bên cánh ga tuyệt đối làm theo lời thoại ở bên trong nghe rõ không? Còn nữa... Vở kịch này sẽ được ghi hình lên TV. Chị Thanh khẽ tằng hắng mấy cái nhìn Diệp Hân và Lập Khiêm rồi nói tiếp cho nên phải cố diễn thật tốt. Đừng để xấu hổ trường có biết chưa? Chú lùn thứ bảy hay tin? Không quảng nguy hiểm xông vào cứu nàng Bạch Tuyết trước tình cảm chân thành của chú lùn. Nàng Bạch Tuyết cảm động vô cùng. Nàng chấp nhận ăn trái táo độc để cứu chú lùn thứ bảy. Công chúa Bạch Tuyết đã chết. Không còn ai thừa kế đất nước. Tên hoàng tử nước láng giềng nhân cơ hội xua quân tiến vào. Nhưng rất tiếc, quân đội của hắn đã bị quân đội của hoàng hậu ngăn chặn lại. Chú lùn thứ bảy đau buồn đặt nàng công chúa Bạch Tuyết vào trong quan tài pha lê. Quỳ bên cạnh quan tài, nắm lấy tay nàng Bạch Tuyết đau khổ rơi nước mắt. Lập Khiêm diễn cảnh này vô cùng hay. Khi nước mắt cậu rơi ra, khán giả cũng thấy xúc động trước tình yêu của hai người. Đồng Ngọc lúc này đóng vai bà hoàng hậu bước đến nói. Công chúa sẽ không chết mà chỉ là ngủ mê cho đến khi có người thể hiện được tình cảm chân thành của mình đối với công chúa. Nàng sẽ tỉnh dậy, cuối cùng cũng đã đến cảnh hôn nhau. Lúc tập luyện, bọn họ chỉ là giả vờ hôn nhau mà thôi trên sân khấu. Quan tài đặt thấp, nhưng dưới khán đài không ai nhìn thấy được gương mặt của nhỏ. Thế là Diệp Hân cứ thế mở mắt ra chấp chấp nhìn Lập Khiêm nhe răng cười trêu ghẹo. Nhỏ cười muốn run người khi thấy Lập Khiêm diễn cảnh rơi nước mắt. Trong khi ai cũng cảm động rơi nước mắt, nhắm mắt lại Lập Khiêm nhỏ giọng ra lệnh cho nhỏ. Diệp Hân bĩu môi nhắm mắt lại, trong lòng mắng thầm làm như hôn thật ấy. Nhưng nhỏ vừa suy nghĩ xong thì môi cảm thấy bị cái gì mềm mềm chạm vào. có vị ngọt, có độ ấm, từng thớ thịt trong người nhỏ căng ra, dây neuron chạy dần dần khắp cơ thể. Hu hu, nhỏ bị cưỡng hôn rồi. Nụ hôn đầu tiên của nhỏ. Dạ rõ, vở kịch bắt đầu, nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp có làn da trắng như tuyết. Môi đỏ như son, sống vui vẻ bên trong tòa lâu đài. Hoàng tử nước láng giềng nghe danh tiếng nàng bèn lén lút đến gặp nàng. Bạch Tuyết bị những lời lẽ ngọt ngào của hoàng tử làm chìm vào tình yêu với chàng. Nhưng bà mẹ kế của nàng, bà hoàng hậu đã cho người ngăn chặn tình cảm của hai người và đưa Bạch Tuyết đến nhà của bảy chú lùn sinh sống. Hoàng tử lập tức lên đường tìm nàng, nhưng bị hoàng hậu dùng trăm phương ngàn kế ngăn chặn. Ở đây, chú lùn thứ bảy nảy nở tình cảm với Bạch Tuyết, nhưng chàng chỉ là một chàng câm. Vì mặc cảm, chú lùn thứ bảy chẳng dám thổ lộ với Bạch Tuyết rồi cuối cùng chứng kiến nàng ra đi cùng hoàng tử khi hoàng tử tìm đến. Chú lùn thứ bảy đau khổ dựng một cái lều bên cạnh nơi ở của Bạch Tuyết và hoàng tử. Nhưng sau khi tìm được nàng Bạch Tuyết, tên hoàng tử liền lộ rõ ý đồ của hắn. Thật ra hắn cố ý tiếp cận nàng với ý đồ chiếm đoạt đất nước. Không ngờ ý đồ đó lại bị hoàng hậu biết được liền ngăn cản. Hắn một mạch lặn lội đi tìm nàng, một mạch cho quân kéo đến, chỉ chờ bắt được nàng, sẽ dùng nàng uy hiếp và chiếm đoạt đất nước. Cách chương.